Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Viên đạn bọc đường, những thứ này con ếch, ngươi cũng sát được rồi. Đường Trấn Quốc kinh ngạc hỏi. Ừ, ta ở Lão Gia sát. Trần Vũ nói, đầu năm nay Đằng Sơn huyện không có ai công phu nuôi dưỡng con ếch, ở trên đường bán con ếch. Một khi bị cảnh sát nhìn thấy, sẽ bị tịch thu, tiền phạt ngược lại không đến nổi. Chuẩn bị một ít con ếch chính mình ăn, tạm thời còn không người quản. Trên xe không túi ni lon, ta sẽ chờ đến nhà ngươi tới bắt. Đường Trấn Quốc nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, đi vào quán mì trên lầu phòng bếp, đem giết tốt con ếch rửa sạch sau. Hắn bắt đầu nấu con ếch. Thật là thơm, nghe liền muốn ăn, ăn ngốn nghiến ăn mấy con ếch. Nghe được dưới lầu có người đang gọi, Trần Vũ đáp một tiếng, dùng túi ni lon giả bộ mấy cân không nấu con ếch. Bước nhanh đi xuống lầu, cười la lên, Đường thúc thúc, đây là. Đường Trấn Quốc hỏi, ba mẹ ta bọn họ đều đi ra ngoài, con ếch quá nhiều, ta một người lại không ăn hết, cho thêm các ngươi một ít. Trần Vũ nói, ba mẹ ngươi bọn họ đều đi ra ngoài. Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi, ừ, bọn họ đi bên ngoài mua phòng ốc rồi. Trần Vũ nói, nhà ngươi ở phủ thành, trấn trên, nông thôn đều có nhà ở, còn cần phải đi bên ngoài mua phòng ốc sao? Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi, nhà chúng ta dự định ở kinh thành, Hỗ Hải Phủ, Giang Hải Phủ, Việt Châu Phủ cũng mua một bộ nhà ở. Trần Vũ nói, mua nhiều như vậy nhà ở làm gì? Đường Trấn Quốc không hiểu nói, sau này đi ra ngoài du lịch thời điểm cũng không cần ở Tân Quán. Đại Hán Quốc kinh tế càng ngày càng tốt, xe hơi càng ngày càng phổ cập, tiếp tục như vậy dùng không được bao nhiêu năm, rất nhiều người cũng mua được xe. Trần Vũ nói, nguyên lai là như vậy. Đường Trấn Quốc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đường thúc thúc, ta đi về trước, đem đồ vật để tốt sau đó. Trần Vũ nói, ăn cơm trưa rồi hãy đi. Đường Trấn Quốc nói, nhà chúng ta cùng nhà các ngươi là hàng xóm, ngươi và Tiểu Thi lại vừa là đồng học, ăn cơm rồi đi cũng không muộn. Mộ Dung Yến phụ họa nói, niên đại này ở nhà hàng xóm ăn cơm là rất thường gặp chuyện, không giống thế kỷ 21 địa cầu, ở tại thang máy phòng những người đó chung sống vài chục năm, còn không biết hàng xóm cách vách họ cái gì danh ai, chớ nói chi là ở dẫn ở nhà ăn cơm. Trần Vũ suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý, cân nhắc một phen sau, hắn lại nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, để ta làm cơm đi, ngươi biết nấu cơm? Mộ Dung Yến hiếu kỳ hỏi, tài nấu ăn cũng không tệ lắm. Trần Vũ tự tin nói, chúng ta đây liền nếm thử một chút tài nấu ăn của ngươi. Mộ Dung Yến cười nói, thấy Trần Vũ đi vào phòng bếp, Đường Thi nói, ta đi hỗ trợ, ngươi xem ra có gì không? Đường Trấn Quốc như có điều suy nghĩ hỏi, hai người bọn họ thật giống như có cái gì không đúng. Mộ Dung Yến nói, Trần Vũ người này ngược lại không tệ, nhưng hắn cùng Tiểu Thi cũng quá nhỏ. Đường Trấn Quốc nói, ừ, chúng ta nhìn chăm chú một chút, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ làm chuyện ngu xuẩn. Mộ Dung Yến nói, ở Đường Thi dưới sự giúp đỡ, Trần Vũ làm mấy đạo chuyện nhà thức ăn. Tiểu Trần, tài nấu ăn của ngươi thật tốt, so với quán rượu đầu bếp còn lợi hại hơn. Mộ Dung Yến vẻ mặt khiếp sợ tán dương, này tài nấu ăn, đi làm một cái đầu bếp dư giả. Đường Trấn Quốc nói, Đường thúc thúc, nhà ta còn có một chút rượu, lần sau lấy cho ngươi mấy chai. Trần Vũ nói sang chuyện khác, xông qua tiền sau đó, hắn bây giờ tài nấu ăn, ở Thiên Lam Tinh cái thế giới này, đã đi đến giờ thế vô song mức độ. Rượu gì? Đường Trấn Quốc hỏi, ta căn cứ một cái cổ phương cất, có việc huyết hòa ứ. chữa trị phong thấp tác dụng. Trần Vũ nói, thật. Đường Trấn Quốc kinh hỉ hỏi, thôn chúng ta những trưởng bối kia cũng uống qua ta chưng cất rượu, bọn họ phong thấp đều tốt. Trần Vũ nói, ta đây sẽ không khách khí. Tâm tình phức tạp Đường Trấn Quốc, vẻ mặt cố làm bình tĩnh nói, đừng nói là hắn, coi như đổi thành những người khác, cũng khỏi phải nghĩ đến ngăn trở đối phương viên đạn bọc đường. Đối phương tuổi tác không lớn, sửa chữa kỹ thuật dị thường tinh xảo, tinh thông nhà máy quản lý, nhãn quang so với rất nhiều đại nhân đều lợi hại, nắm giữ một tay tài nấu ăn của siêu phàm thoát tục. Vừa có thể sản xuất chữa trị phong thấp rượu thuốc, yên lặng tính toán, Đường Trấn Quốc kinh hãi phát hiện, trước mắt tiểu gia hỏa, nhất định chính là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tiểu Trần, ngươi với Tam Dương cơ giới xưởng Ngô xưởng trưởng có phải hay không là rất quen? Mộ Dung Yến hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Có thể không có thể giúp chúng ta ước một chút Ngô xưởng trưởng? Mộ Dung Yến vẻ mặt mong đợi hỏi. A Di, các ngươi có chuyện gì? Không ngại nói ra. Trần Vũ nói, nhà chúng ta cái kia xưởng nghiệp vụ chủ yếu là cho khác xưởng gia công linh kiện. Đường Trấn Quốc nói, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, xuất ra trên người điện thoại di động, cho Ngô Trấn Sinh gọi một cú điện thoại, sau đó nói, không sao, Ngô xưởng trưởng nói thế nào? Đường Trấn Quốc không nhịn được hỏi, hắn bảo ngày mai liền sa thải cái kia Lưu chủ nhiệm cùng Trần chủ nhiệm. Trần Vũ nói, ngươi với Ngô xưởng trưởng quan hệ tốt như vậy? Đường Trấn Quốc khó tin hỏi, ta lấy kỹ thuật nhập cổ, Tam Dương cơ giới xưởng Ngô xưởng trưởng, Vân Dương cơ giới xưởng Phan lão bản, Hoa Biển cơ giới xưởng Trương lão bản, Long Đằng xưởng đồ gia dụng Thạch lão bản lấy vốn nhập cổ, chung nhau thành lập Đằng Sơn đầu tư công ty. Trần Vũ nói, người đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty có cổ phần? Đường Trấn Quốc trợn mắt líu lưỡi hỏi, trước mắt chỉ có 30% cổ phần. Trần Vũ xem thường nói, bọn họ làm sao biết cho ngươi nhiều như vậy cổ phần? Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi, chúng ta ban đầu lúc ký hợp đồng sau khi kia 30% cổ phần chính là như vậy tới. Trần Vũ nói, ngươi mới 14 tuổi liền không sợ bọn họ mấy cái đổi ý sao? Đường Trấn Quốc lại hỏi, ta có thể lấy ra một cái Đằng Sơn giã luyện xưởng, Đằng Sơn kim loại hãng chế biến, là có thể làm ra cái thứ hai Đằng Sơn giã luyện xưởng cùng cái thứ hai Đằng Sơn kim loại hãng chế biến. Chuyện này bọn họ tâm lý rất rõ. Trần Vũ nói, tiểu Trần, ngươi cảm thấy nhà chúng ta cái kia xưởng có thể hay không bị đào thải? Đường Trấn Quốc yên lặng mấy giây sau hỏi, hãng chế biến không có đơn đặt hàng, sẽ đối mặt sập tiệm, không đưa thêm tân tiến hơn dụng cụ, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Đây là tất nhiên, hai vấn đề này là bất kỳ một cái nào hãng chế biến đều phải đối mặt. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Đường Trấn Quốc lo được lo mất gật đầu một cái. Nhà các ngươi cái công xưởng kia chỉ cần có đơn đặt hàng, tạm thời sẽ không có vấn đề. Trần Vũ cười nói, dưới tình huống bình thường, Đường Thi ra nhà máy còn có thể kinh doanh 10 năm tả hữu. Điều kiện tiên quyết là hắn không có nghiên cứu máy mới cùng tài liệu mới. Ồ, Đường Trấn Quốc gật đầu một cái, thấy sắc trời dần tối. Trần Vũ nói, Đường thúc thúc, Mộ Dung A Di, ta đi về trước. Hai người đáp một tiếng, trở lại quán mì lầu 3. Trần Vũ tắm một cái, đi vào trong phòng, khóa trái tốt cửa phòng, nhất niệm chi gian, hắn đi tới trò chơi không gian, lại vừa là thật nhân bản Counter-Strike, sát một cái thêm 300, thật giống như có chút lãng phí thời gian a. Nhìn quen thuộc đồ, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định tùy tiện chơi đùa một hồi, tạm thời buông lỏng một chút, sát một cái thổ phỉ. chỉ có thể có đến 300 tiền giấy. Đối mà nay hắn mà nói, như vậy khen thưởng, đã vi bất túc đạo, mua một cây súng trường, lại mua một ít đạn. Trần Vũ nhanh chóng xông ra ngoài, nghe âm thanh mà biết vị trí bên dưới, một cái thổ phỉ mới chạy đến cửa gỗ phụ cận, liền bị hắn dùng thương xuyên sát, coi như luyện tập thương pháp. Quốc nội khẩu súng quản lý nghiêm khắc, ngoại trừ có hạn mấy cái sân tập bắn, rất khó có bắn súng cơ hội. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ xông ra ngoài, năm cái phát hiện hắn thổ phỉ, chẳng phân biệt được trước sau bóp cò, rậm rạp chằng chịt đạn, từ năm cái phương hướng bắn nhanh tới, xem ta linh tê nhất chỉ, cây súng trường vứt trên đất, hai tay Trần Vũ nhanh như ảo ảnh kẹp tới kẹp đi. Từng viên đạn bị hắn dùng ngón tay kẹp lại, đạn tốc độ khá nhanh, vừa vặn luyện tập linh tê nhất chỉ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.